chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3973, chương 3983, Ngao Liệt buông xuống. Cực Bắc chi địa, ngày này, phương thiên địa này rơi xuống tuyết lông ngỗng, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả thiên địa là một mảnh trắng xóa, một tòa cao ngất thành trì tại trong gió tuyết như ẩn như hiện. Giống như hư huyễn, vọng nhà cung phụng thần tượng địa phương xuất hiện một cái trận pháp. Chung quanh quỳ đều là vọng nhà tất cả mọi người. Người không nhiều, trừ bỏ những cái kia bế quan tộc nhân. Gần có gần 200 người đều đến. Cung nghênh long sứ buông xuống. 200 người cùng kêu lên hô hoán. Ở trên mặt đất mênh mông 10 phần bất ngờ. Trận pháp bên trong truyền đến một tiếng cao vút long ngâm. Không gian bị long chảo đâm rách, một đầu lớn lên hơn 400 trượng màu xanh lam cự long theo trận pháp bên trong vết nứt đi ra. Xoay quanh trên không trung, nó bay trên không trung, quanh thân ba điều xiềng xích như ẩn như hiện, khí tức hùng hậu, nặng như sao, nó mới vừa xuất hiện, mi đầu thật cao nhăn lại, nó bị phương thiên địa này không vui. Có một cỗ bài xích lực lượng không ngừng đang quấy rầy nó. Nó nhìn phía dưới từng dãy quỳ gối vọng người nhà. Lên tiếng nói, ta chính là Ngao Liệt. Đến từ Long Giới, phụng mệnh đến đây tầm Long Tổ thất lạc ở khởi nguyên chi địa chí bảo. Các ngươi cần nghe nào đó mệnh lệnh hành sự. Vâng, vọng nhà từ trên xuống dưới cung kính thanh âm. Tiếp lấy từng cái đứng dậy. Trong bọn họ. Có nhập kiếp cường giả, đếm kỹ phía dưới, bây giờ cường giả có hơn 100 người, còn lại đều là vũ thánh cùng nguyên thần chi cảnh. Bạch, Ngao Liệt thân rồng đột nhiên co lại, trên không trung hóa thành một cái khôi ngô hán tử, người mặc màu xanh lam chiến giáp, được không uy vũ, hắn rơi vào vọng nhà tất cả mọi người trước mặt, cũng không dám bưng giá đỡ, bởi vì tại vọng nhà. Không thiếu cũng là lão quái vật, truyền ngôn vọng ra lão tổ, cũng chính là long tổ người hầu đến bây giờ chưa chết. Cảnh giới đạt đến tại hóa cảnh, tại toàn bộ vũ trụ đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng. Vọng mọi nhà chủ lời nói dối trước đó không lâu đang lâm nhập kiếp. Hiện tại gia chủ chi vị là đệ đệ hắn vọng thiên. Vũ thánh đỉnh phong cường giả. Vọng Thiên cười từ trong đám người muốn tiến đến phía trước. Bị lời nói dối cho giữ chặt. Trừ Vọng Thiên ngoại, còn có bọn họ đại ca Vọng Thật cũng tại. Phía trước cũng là bọn họ thúc thúc bá bá còn có gia gia thái gia gia bọn họ. Nhiều như vậy trưởng bối, còn chưa tới phiên hắn nói chuyện. Cho nên lời nói dối mới giữ chặt Vọng Thiên. Tại Ngao Liệt phía trước. Một người có mái tóc trắng như tuyết lão giả đâm lấy một cái quải trượng. Hắn là lời nói dối bọn họ thái gia gia bối phận. Vọng hình thực lực không phải nhập kiếp, mà chính là một cái hàng thật giá thật thành đạo cường giả. Ngao Liệt tại trước mặt cũng phải khách khí. Hắn nhìn lấy Ngao Liệt, lộ ra ấm áp nụ cười nói. Long sứ vừa tới, nghỉ ngơi trước mấy ngày. Qua chút thời gian, tại phân phó những thứ này oắt con làm việc, Ngao Liệt phương hình mặt lập tức thì cười thành hoa. Cốp, cái này không ngại sự tình, Long Tổ sự tình quan trọng, Vọng Hình nghe vậy, rất tán thành gật đầu. Nói, Long Sứ tới đúng lúc, tại mấy tháng trước, Long Tổ thạch tượng bỗng nhiên động, chúng ta hoài nghi Long Tổ liền muốn phục sinh. Thật. Ngao Liệt sắc mặt đại hỉ, Long Tổ chính là Long Tộc tín ngưỡng, Long Tổ phục sinh, cái kia Long Tộc đem không biết co đầu rút cổ một giới. Mà chính là giống như Thái Cổ xưng bá tinh không, sáng tạo Long Vực, từ khi Long Tổ cùng ngọn nguồn Tổ, Tử Tổ, nhất chiến về sau, Long Vực sụp đổ, Long Tộc liền xuống dốc đi xuống. Co đầu rút cổ tại Long Giới khôi phục nguyên khí. Mau dẫn nào đó đi xem một chút Long Tổ Long Nhan. Ngao Liệt kích động nói ra. Vọng Hình bọn người không dám từ chối. dẫn dắt Ngao Liệt tiến về Tổ Long Điện. Trong điện khói lửa chưa phát giác, Ngao Liệt vừa vào đại điện, thành kính cho Long Tổ được quỳ bái đại lễ. Con cháu gặp qua Long Tổ, hành đại lễ về sau, Vọng Hình mang theo Vọng người nhà cũng theo quỳ lại làm lễ. Ngao Liệt theo Vọng Hình bọn họ đứng dậy, cùng một chỗ chiêm ngưỡng Long Tổ mặt thật. Càn Khôn nghe thư võng, quy TSW, xê gâm mét Long Tổ bộ dáng cùng Vương Đại Đông quả thực cũng là một cái khuôn đúc đi ra. Như thế nào Vương Đại Đông trông thấy, khẳng định có thể nhận được. Vọng nhà cung phụng Long tộc không chính là mình phân thân mà. Đúng lúc chính là cái này thời điểm, thần tượng lại lắc động một cái, động tác biên độ rất lớn, để cho cả mặt đất đều đi theo lắc động một cái. Long tổ đã từng đối tổ tiên nói qua, hắn hội trong tương lai một ngày nào đó đến, ta muốn Long tổ thì mau trở lại. Vọng Hình có chút hưng phấn nói. Ngao Liệt cũng biết Long Tổ nói qua câu nói này, tại tận mắt nhìn thấy thần tượng lắc lư, hắn càng thêm tin tưởng, việc này nào đó hội báo cáo trong tộc. Vọng Hình gật đầu cười nói, như thế liền tốt, cũng không biết Long Sứ lần này tới là vì Long Tổ chuyện gì mà đến. Ngao Liệt nhìn lấy Vọng Nhà, tại trang sở có người, trịnh trọng nói ra, Long Tổ cùng ngọn nguồn tổ. Tử tổ, nhất chiến, đánh xuyên qua khởi nguyên đại lục cùng tinh không? Long tổ tại khởi nguyên chi địa lưu lại long tộc chí bảo tinh hà chuông. Nào đó tới đây thì là muốn tướng tinh bờ sông chuông lấy đi. Vọng Hình nhìn lấy Ngao Liệt bộ dáng, hỏi, có thể có chỗ khó? Tử Minh nhúng tay, bọn họ không chỉ có muốn cướp tinh hà chuông, còn muốn khởi nguyên chi địa tinh hồn. Cũng chính là bàn cổ đại thần tinh hồn. Vọng Hình đám người sắc mặt không không đại biến. Bọn họ cái này là muốn để khởi nguyên chi địa triệt để phai mờ. Không có tinh hồn, tựa như người không có linh hồn một dạng. Cùng chết không có gì khác biệt. Nhất định phải ngăn cản Tử Minh. Vọng Hình đám người sắc mặt ngưng trọng nói. Tử Minh bọn họ biết được không nhiều. Chỉ biết là bọn họ là vực ngoại thế lực. Không nghĩ tới đối phương hiện tại muốn làm liền là đào người căn cơ đại sự. Cái này để bọn hắn 10 phần phẫn nộ. Ngao Liệt ôm quyền trầm ngâm nói. Vậy làm phiền mọi người. Vọng Hình bọn người liền vội vàng nói không dám. Long Sứ, Vọng Thiên là hiện tại tộc trưởng. Ngươi có chuyện gì phân phó hắn đi làm là được. Vọng Hình chỉ một tên tráng hán nói ra. Vọng Thiên vội vàng đi ra. Chắp tay nói, gặp qua Long Sứ, Ngao Liệt ân một tiếng, xem như biết, bọn họ có hàn huyên một hồi, sau đó ai đi đường nấy, Ngao Liệt lưu lại Vọng Thiên, nói vài lời, để hắn đi đem một số người đều gọi đến Vọng nhà trong phủ đại sảnh. Trong đại sảnh, nó ngồi cao vị trí đầu não, hai bên đều để trống, theo thứ tự là Vọng Thiên đại ca nhị ca ngồi xuống. Trẻ tuổi bối phận cũng đều đến. Tại cuối cùng vị, một cái mặt dỗ thanh niên đang đánh tại ngáp, một bộ buồn ngủ bộ dáng. Bên cạnh hắn một thanh niên lấy cùi chỏ đỉnh hắn một chút, để hắn giữ vững tinh thần tới. Vọng nha, chớ làm loạn. Ngồi ở phía trên cũng không phải Vọng Thiên thúc, được xưng làm Vọng Tê Dại thanh niên lập tức lấy lại tinh thần, miễn cưỡng đánh lấy tinh thần. Phía trên Ngao Liệt quét tất cả mọi người liếc một chút. Trầm giọng nói, vốn là hôm nay không muốn nhiều lời. Nhưng là hiện tại tình thế nghiêm trọng. Mọi người nhất định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không thể qua loa, tất cả mọi người nghe vậy. Cũng không khỏi đến vểnh tay nghe lấy. Tử Minh khí thế hung hung. Lúc này buông xuống khởi nguyên chi địa chính là một vị tinh không đại yêu. Thực lực không thua tại ta. Tất cả mọi người kinh hô. Ngao Liệt đã là tránh thoát lục đạo gông xiềng nhập kiếp cường giả. Tử Minh người tới thế mà cũng không kém hắn. Cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian tìm ra tinh hà chuông hạ lạc. Ngao Liệt nói. Lần nữa, Vọng Thiên cau mày nói. khởi nguyên chi địa tuy nhiên không kịp khởi nguyên đại lục mảy may, nhưng cũng rộng lớn vô biên. Như vậy không có mục đích tìm kiếm chỉ sợ thời gian sẽ rất muộn. Cái này ta biết, lúc đến trong tộc đã giao cho ta mấy cái địa điểm. Cái này cho các ngươi. Nói, Ngao Liệt trong nháy mắt, vô số đạo lưu quang phân biệt rơi vào trong tay bọn họ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.